Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1466. Chương 1466. Ưu điểm: Ngũ Huyền Đạo Môn. Vân Lâu bên trong, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở lầu 2 trước bàn. Đối diện thì ngồi Vân Yên cùng Văn Huyên. Chó Vương mấy ngày nay tăng cao tu vi về sau, không ngừng tìm được tinh không phiền phức, nhưng mà nhiều lần đều là lấy bị đánh chỗ phiền muộn. Bây giờ chính sẽ cùng trở về Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia, tại một tầng chi địa, cùng nữ yêu khỉ lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, cũng là một chỗ kỳ cảnh. Cái này thứ ba vũ trụ khu thứ nhất, đơn giản quá mức kỳ hoa. Không hóa hình yêu thú, thế mà cũng có thể đàm một trận yêu đương, thật là lợi hại. Tinh không sờ lấy cái mũi, vuốt vuốt thức thần. Tối cảm giác có chút im lặng. Người cho ta sinh hầu tử a. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, úng thanh cười nói, đánh giám, muốn sinh cũng là sinh con bê con, làm sao có thể sẽ sinh ra hầu tử đâu. Còn nữa nói, nàng hay là vì ta sinh đồ chó con. Chó Vương lung lay cái đuôi, trừng mắt hung hãn hai mắt, a lấy khí, không ngừng lấy lòng yêu hầu. Nhưng mà, cái kia yêu hầu lại là căn bản hờ hững, ngược lại đối Miêu gia có chút để bụng, thủy chung quấn lấy Miêu gia, liên tiếp tỏ tình. Làm sao? Miêu gia căn bản không có phương diện kia ý tứ, cao ngạo cực kỳ, người mấy cái yêu sủng, ngược lại là thật có ý tứ. Lầu hai bên trên, đem hết thảy lấy thần niệm dòm tra rõ ràng về sau, Vân Yên không khỏi nhếch môi đỏ, lắc đầu mất cười không thôi. Hừ, có cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì yêu sủng. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn mà. Một bên Văn Huyên nghe vậy, có chút xem thường, giọng dịu dàng hừ lạnh. Khi biết tam đại đạo môn thiên tài đều là Vương Khai yêu sủng về sau, Vân Yên chỉ là cực kỳ kinh ngạc mà thôi. Nhưng Văn Huyên lại là âm thầm phẫn nộ cực kỳ. Rõ ràng là Vương Khai yêu sủng, lại đánh lên Ngũ Huyền Đạo Môn môn. Cực kỳ hiển nhiên, Văn Huyên đã xác định, đây đều là Vương Khai trước đó thiết kế tốt. Bọn hắn có bọn hắn thói quen sinh hoạt, cùng ta cũng không nhiều nhiều quan hệ. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Tiếp theo nhìn xem Văn Huyên, từ tốn nói, ngươi có phải hay không cần phải đi lưu tại này Vân Lâu làm gì đó, không biết khi bóng đèn, thật không tốt sao? Hừ, vì phòng ngừa Vân sư tỷ bị ngươi lừa gạt ăn hết, ta chỉ có thể ở nơi này trông coi. Một khi phát hiện ngươi đối Vân sư tỷ mưu đồ làm loạn, ta lập tức gọi đến phụ thân ta tới, đưa ngươi hung hăng trừng trị một phen. Văn Huyên nhếch môi đỏ, có chút khinh thường hừ lạnh nói, phụ thân ngươi. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút nhất câu, ám đạo cái kia Văn Nhân Đạo đã sớm bị mình đánh thương tích đầy mình, hiện tại nếu là có thể có lá gan đến chủ động tìm mình phiền phức, đây mới thực sự là quái sự đâu. Ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, phụ thân ngươi tức liền tới, cũng là một đạo đưa điểm đề, không có tác dụng gì. Cuồng vọng, đối với cái này Văn Huyên lại là có chút xem thường, hoàn toàn cho rằng Vương Khai đây là đang nói phép. Nếu như Vương Khai thật có bực này bản sự, làm gì còn tổ chức cái gì luận võ đại hội đâu. Trực tiếp đem bảy đại chí tôn đạo môn hết thảy đánh một cái lượt, không phải tốt. Hắn không có làm như vậy, không vẫn là không có loại kia bản sự, có phải hay không cuồng vọng? Ngươi đem phụ thân ngươi kêu đến, không liền xong rồi? Ngươi nhìn ta như thế nào đem hắn đánh một trận tơi bời. Vương Khai nhún vai, có chút xem thường một cười, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì bình thường, nghiền ngẫm nói ra, có lẽ đều không cần ta tự mình động thủ, hắn hội chủ động ở trước mặt ta cúi đầu đâu. Ngươi há có thể như thế không tuân theo phụ thân ta? Hắn nhưng là Ngũ Huyền Đạo Môn môn chủ, mà ngươi là đệ tử. Văn Huyên nghe vậy giận tím mặt, đứng dậy nâng lên thon dài cánh tay ngọc, chỉ vào hắn giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Vương công tử, chớ có vô lễ như thế. Văn sư muội đã muốn lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Vân Yên nhếch môi đỏ, Ôn Nhu nói, lập tức, càng là trong bóng tối vụng trộm truyền âm nói ra. Nếu như ngươi muốn cùng ta một chỗ, vậy liền chờ văn sư muội rời đi thời điểm. Lại, rồi nói sau, ách, đây là muốn ba một cái tấu sao? Được nghe như thế truyền âm, Vương Khai hai mắt lập tức có chút nheo lại, cảm thấy có thể nói cười nở hoa. Vốn cho rằng tạm thời không cách nào đem Vân Yên cầm xuống đâu. Dù sao, đi ra ngăn cản kiếm chuyện người, liên tục không ngừng, hiện tại từ bỏ du ngoạn dự định, về tới Ngũ Huyền Đạo Môn, nhưng lại có Văn Huyên đi theo mà đến xem trông coi. Đối mặt như thế bóng đèn, Vân Yên có che chở nàng, Vương Khai là thật không có nửa điểm biện pháp. Ân, Yên Nhi, ban đêm, chờ nhập đêm, ta âm thầm thi triển bí pháp, đem Văn Huyên nhà đầu này làm ngất đi. Đến lúc đó, ta liền dẫn ngươi đăng nhập trên trời Nguyệt Cung bên trong. Cùng ngươi đối rượu khi ca một phen. Vương Khai híp mắt, có chút thâm tình nhìn xem nàng. Âm thầm truyền âm, nhu tình mật ý. Đối với cái này, Vân Yên gương mặt xinh đẹp lập tức có chút phiếm hồng. Vì để tránh cho xấu hổ, vội vàng đem đầu lệch đến một bên đi. Cảm thấy tối xì Vương Khai quá mức trực tiếp. Các ngươi đang len lén thương lượng cái gì? Hừ, cõng ta vụng trộm truyền âm giao lưu. Nhất định không có chuyện tốt. Văn Huyên nhíu lại lông mày. Giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Lập tức nhìn xem Vân Yên. Có chút nghiêm túc nói ra. Vân sư tỷ, người nhưng chớ có dễ tin hắn. Hắn liền là một cái từ đầu đến đuôi đại hỗn đản. Tin hắn, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ân. Ta đã biết, văn sư muội, người chớ có lại như vậy nói xấu Vương công tử. Đổi một loại ánh mắt đi xem hắn. Có lẽ, người có thể phát hiện hắn ưu điểm. Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, mím môi ôn nhu một cười. Đối với Văn Huyên một mực cố ý làm khó dễ Vương Khai. Cảm thấy cũng thuộc về thực bất đắc dĩ cực kỳ. Hết lần này tới lần khác tại Ngũ Huyền Đạo Môn bên trong. Duy chỉ có Văn Huyên cùng mình quan hệ. Tốt nhất, quả thực không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý. Cái gì? Yêu điểm. Hắn, liền hắn, Vân sư tỷ, ta không có nghe lầm chứ. Lạc lạc lạc lạc, nói xong lời cuối cùng. Văn Huyên đã ôm bụng cười cười to. Có thể nói cười nhánh hoa nát rung động. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai tại Vân Yên trong suy nghĩ. Lại còn là có ưu điểm tồn tại. Đến cùng cái này ưu điểm. Đến từ nơi đâu đâu. Văn Huyên dù là suy nghĩ nát óc, đều không có thể muốn ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ háo sắc, chính là ưu điểm. Ngụy quân tử, cũng là ưu điểm. Văn Huyên, người quá mức a. Vương Khai mặt đen lên. Cái trán càng là nổi đầy gân xanh. Vừa mới còn đang âm thầm đắc ý đâu. Dù sao, đạt được Vân Yên ca ngợi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại bực này dỗ ngon dỗ ngọt. Ấm áp tình huống dưới, Văn Huyên đột nhiên thình lình đâm một gậy, đồng thời, còn cười như vậy chói tai. Ha ha ha, ta thực sự nhịn không được, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi oa. Ha ha ha, Văn Huyên căn bản khống chế không nổi mình, đã cười đến ngã ngồi trên mặt đất, thậm chí tại khóe mắt nàng, đều là cười ra nước mắt đến, bởi vậy có thể thấy được, nói Vương Khai có ưu điểm. Là cỡ nào làm cho người buồn cười. Văn sư muội, không được vô lễ. Vân Yên nhếch môi đỏ, nhíu lại lông mày, gặp Văn Huyên cười đến như thế làm càn, vậy hơi hơi động một chút tức giận. Bất quá, nàng dung nhan lại hơi hơi phiếm hồng, cực kỳ hiển nhiên, nàng chỉ là tại giúp Vương Khai nói chuyện mà thôi. Về phần cái gọi là ưu điểm, Vân Yên muốn cùng Văn Huyên ngược lại là giống nhau, khác biệt duy nhất cũng chính là Vân Yên cho rằng Vương Khai rất thâm tình, cực kỳ một lòng a. Dù sao, từ tương lai trở lại cái này đi qua chi địa tìm mình, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường